Vạn tộc chi kiếp 33. Chương 953 tam môn buông xuống cầu đặt mua. Kinh thiên cùng tắc thiên một thể. Nhân môn chỉ có 7 vị đại thánh. Tắc thiên nói, rất sớm trước đó, hắn liền chia ra kinh thiên, cái này sớm, là nhiều sớm. Hắn nói hắn chấn kinh phía dưới, mới phân liệt ra kinh thiên, lại là như thế nào bị hoảng sợ. Ai có thể nhường một vị nhân môn đại thánh bị dọa dẫm phát sợ. Giờ khắc này, dù cho thiên môn cùng địa môn đều là sắc mặt biến hóa, hơi có vẻ ngưng trọng. Dung hợp về sau tắc thiên. Khí tức đạt đến 39 đạo đỉnh phong. Tiếp cận 40 đạo mức độ. Cái tên này rõ ràng cũng không yếu. Khá cường đại. Nếu không phải Tô Vũ bên này tiệt hồ. Hại chết Ngục Vương. Ngục Vương nuốt đạo nhất thể. Đặt vào thất tình lục dục chi đạo. Có lẽ Tắc Thiên sẽ đem nàng tính toán chết. Tô Vũ nhìn về phía Tắc Thiên. Cũng là hấp khí. Ta chẳng qua là cho là ngươi nghĩ nuốt kinh thiên. Khá lắm. Kết quả kinh thiên dứt khoát liền là chính ngươi. Ngươi là thật có thể phân liệt. Một hồi chia ra thành Chu Tắc. Một hồi chia ra thành Vạn Minh Trạch. Vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Vạn tộc chi kiếp 33. Chương 954 thiên địa hợp nhất cầu đặt mua. Tử linh chi chủ, dung nhập trường hà bên trong tử khí thao thiên. Đám người này, giờ phút này đang tại tranh đoạt đối trường hà khống chế, đều nghĩ thôn phệ trường hà. Thiên môn cũng tốt. Địa môn cũng tốt. Lam thiên còn có tử linh chi chủ. Những người này giờ khắc này, đều tại tranh đoạt đối trường hà khống chế. Mà thiên môn, lúc này cười nhạt một tiếng thôn phệ trường hà, không phải đơn giản như vậy. Tô Vũ không có quản hắn. Hắn đang quan sát một hồi, bỗng nhiên nói trường hà chi thư đều không ra tới, các ngươi tranh cái cầu. Bất luận cái gì thiên địa đều có một quyển sách. Nhân tổ có, Ngục Vương cũng có. Chẳng qua là bị Tô Vũ trực tiếp đánh nát, thiên địa sụp đổ, sách cũng là nát thôi. Giờ phút này trường hà chi thư cũng không có xuất hiện, những người này tranh đoạt thật có thể cướp đi trường hà sao? Tô Vũ nói xong. Lại nhìn một chút cái kia vừa buông xuống nhân môn. Thần thánh mà vĩ ngạn. Tô Vũ cười. Nhân môn đến cùng là vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Vạn tộc chi kiếp 33. Chương 955 đánh không lại liền gia nhập vạn càng cầu đặt mua. Đến lúc này. Vạn giới đã không có chút nào che giấu. Đầu này thời gian chi chủ xây dựng trường hà. Có lẽ tại mịt mờ hỗn độn vũ trụ bên trong. Chẳng qua là một góc nhỏ. Có thể giờ phút này. Đích thật là tất cả mọi người hạch tâm. Tất cả mọi người tha thiết ước mơ chí bảo thiên địa. Địa môn tại ngấp nghé, tắc thiên tại ngấp nghé, tất cả mọi người tại ngấp nghé. Giờ khắc này thiên môn địa môn tại hội tụ. Thiên môn không ngừng áp xúc trường hà. Cùng địa môn hội tụ. Một khi đợi đến thiên môn áp xúc đến địa môn bên kia. Có lẽ. Liền là địa môn dung hợp thời điểm. Thời điểm đó hắn. Cụ thể có thể tăng lên tới thực lực gì. Ai cũng không biết. Hơn 40 đạo. Hơn 40 ít. Địa môn nói. Huyết tổ năm đó có 45 đạo lực lượng đều bị giết chết. Là này mảnh hỗn độn trí cường giả. Cái kia địa môn có lẽ không bằng đối phương. Điểm này. Vô pháp phán đoán. Tóm lại cái tên này đại khái suất không đến được 45 nói. Mặc dù như thế. Cũng không phải Tô Vũ có khả năng địch nổi. Vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Vạn tộc chi kiếp 33. Chương 956 càng thống khổ càng chân thực cầu đặt mua. Không ai nghĩ muốn kết quả như vậy. Giờ khắc này tắc thiên thê lương gào thét. Tô Vũ. Ngươi coi như dung ta. Ngươi vẫn là ngươi chính mình sao. Ngươi cũng sẽ sống thành ta. Sống thành người tiếp theo tắc thiên. Tô Vũ thanh âm thăm thẳm. Ngươi chẳng qua là cảm xúc thôi. Phấn nộ cũng tốt. Hưng phấn cũng tốt. Vui vẻ cũng tốt. Uể oải cũng được. Có quan hệ gì đâu. Nhân môn rung động kịch liệt. Tắc thiên điên cuồng gầm thét. Ánh mắt không ngừng biến hóa. Một hồi bình tĩnh. Một hồi phẫn nộ. Một hồi tuyệt vọng. Mà bên ngoài. Địa môn cũng là sắc mặt kịch biến. Những tên điên này. Căn bản không đi cân nhắc. chính mình vẫn sẽ hay không sống thành chính mình. Này cũng là bọn hắn nên suy tính. Cường giả mới có thể cân nhắc tại đây chút hậu quả. Thế yếu một phương, há sẽ để ý này chút. Nhân hoàng thiên địa đại đạo không ngừng tràn vào thiên môn nội bộ, tiếp tục như thế thiên môn nhất định sẽ bị ảnh hưởng. Nhân tổ chu không tê vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Vạn tộc chi kiếp 33. Chương 957 nhân môn Tô Vũ cầu đặt mua. Tắc Thiên chết rồi. Vị này vẫn muốn làm người ra hỏa, tính toán tới tính toán đi, vẫn phải chết. Giờ này khắc này, tính toán quá nhiều người đều đã chết. Tính đi tính lại, tính toán vô số tuế nguyệt, theo Tô Vũ kỳ thật chỉ có thể đại biểu một điểm, ngươi quá yếu. Nếu là ngươi mạnh mẽ, như là thời gian chi chủ, ngươi cần tính toán cái gì? Một cái kế hoạch. Tính toán thời gian quá dài, kỳ thật bản thân liền tràn đầy biến số. Thế cuộc đang không ngừng biến hóa. Ngươi tính toán mấy chục vạn năm, trên trăm vạn năm, cái kia trong đó biến số càng là nhiều dọa người. Chỉ tranh sớm chiều. Cho nên Tô Vũ liền không thích đi tính toán quá nhiều. Dù cho có kế hoạch, cũng là ngắn hạn. Hắn sẽ rất ít chế định lâu dài kế hoạch, bởi vì đều không đáng tin cậy. Thế cuộc đều là thay đổi trong nháy mắt, kế hoạch cũng là không ngừng điều chỉnh. Tắc Thiên những người này lại là tuần hoàn theo một cái kế hoạch, một mực kéo dài đến cùng. Dù cho nửa đường xuất hiện biến, vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Vạn tộc chi kiếp 33. Chương 958 nhân hoàng mới là nhân vật chính cầu đặt mua. Tô Vũ hóa thân nhân môn, thành tựu 42 đạo chiến lực. Giờ khắc này, cầm trong tay khai thiên chi kiếm, bùng nổ đại đạo chiến kỹ. Khiếu huyệt đại đạo giờ phút này đã dung hợp đến 240 khiếu. Kỳ thật Tô Vũ còn không có tăng lên tới cực hạn, còn không có dung hợp đến 720 khiếu huyệt, còn kém xa. Có thể là không ai cho hắn thời gian. Một số thời khắc liền là như thế, không có khả năng hết thảy đều dựa theo Tô Vũ ý nghĩ tới. Vạn giới đã đến thời khắc cuối cùng, sẽ không còn có người đi chờ hắn hoàn thành 720 khiếu huyệt dung hợp. Giờ khắc này Tô Vũ đại đạo chiến ký bùng nổ, thiên địa phóng xạ. Dùng nhân môn làm cơ sở, toàn bộ thiên địa lan tràn mà đi, bao trùm trường hà. Tô Vũ trốn không thoát, ma diễm cũng trốn không thoát. Hai người cố định trường hà hai đầu, giờ phút này, người nào trốn người nào tiếp nhận trường hà cắn trả. Hỏa diễm phần thiên, ma diễm hỏa, phảng phất có khả năng đốt cháy hết thảy, mạnh mẽ vô cùng. Không chỉ như vậy, mơ vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Vạn tộc chi kiếp 33. Chương 959 dục hỏa trùng sinh cầu đặt mua. Thương muốn rút ra tương lai thân lực lượng, dùng cách này tới uy hiếp nhân hoàng thu hồi lực lượng. Tô Vũ thành nhân hoàng cùng Thương rằng co thẻ đánh bạc. Giờ khắc này, Tô Vũ bỗng nhiên rất muốn cười. Ta thành Thương bắt cóc con tin sao? Tô Vũ lộ ra nụ cười, lui lại một bước, tránh đi ma diễm hỏa diễm đốt cháy. Mà ma diễm từng bước ép sát, một bước cũng không nhường. Trường hà áp xúc càng ngày càng kịch liệt, trường hà chi thư cũng càng ngày càng rõ ràng. Đương nhiên trong sách vở cái kia kim sắc điểm lấm tấm cũng càng thêm rõ ràng. Thời gian này nhân hoàng vẫn tại xâm nhập thiên địa. Hắn cần một cái chất biến lượng, mới có thể để cho toàn bộ trường hà chi đạo hóa thành trách nhiệm của hắn đại đạo. Mà này, cần thời gian, cũng cần lực lượng cường đại. Thương lạnh lùng tiếng lại nổi lên, Tinh Vũ, Tô Vũ, các ngươi đừng ép ta. Ta không muốn dạng này, có thể các ngươi đây là tại khiêu chiến ta ranh giới cuối cùng. Nhân hoàng vẻ mặt khó coi, hơi vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Vạn tộc chi kiếp 33. Chương 960 thiên biến vạn hóa vạn càng cầu đặt mua. Đấu đến trình độ này, Tô Vũ bên này đã không có biện pháp khác. Tử Linh Chi chủ tịch diệt, có lẽ là cơ hội cuối cùng. Nhìn một chút có thể hay không nắm ma diễm giết chết một lần. Chỉ cần ma diễm bị giết chết một lần, chiếm lấy một chút thương lực lượng, không hề bị đến thương hạn chế, vậy liền còn có cơ hội. Mà lại chết một lần ma diễm, Tô Vũ có lẽ có khả năng thừa cơ thôn phệ hết hắn, làm bản thân mạnh lên. Tô Vũ tính toán đánh vô cùng vang. Lúc này Tử Linh chi chủ cũng chuẩn bị tự bảo, giết địch dâng lên, phá lệ hung mãnh. 41 đảo hắn đánh lên đến so Tô Vũ còn muốn hung tàn. Không quan trọng thủ thương, ngược lại lão tử chuẩn bị tịch diệt. Tô Vũ cũng đang yên lặng chờ cơ hội. Mắt thấy cơ hội liền muốn tới, ngay một khắc này, Tô Vũ bên tai bỗng nhiên vang lên ma diễm thanh âm. Đừng để âm tự bảo. Tô Vũ bất động thanh sắc, lại là trong lòng chấn động kịch liệt, ma diễm. Quả nhiên biết. Tô Vũ cùng ta đấu cái vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Vạn tộc chi kiếp 33. Chương 961 chủ bộc tù phạm ác khách cầu đặt mua. Ba người hợp lại giết ma diễm. Một cái có khả năng phục sinh ra hỏa. Nhiều năm qua phân hóa nhị môn. Tích lũy hùng hậu. Loại tồn tại này. Bản thân chấp trường trùng sinh chi hỏa. Hiện tại lại nắm giữ Tô Vũ sinh tử hai đạo. Cái tên này có thể phục sinh bao nhiêu lần. Lần này là không phải một lần cuối cùng tất cả mọi người không dễ phán đoán. Tô Vũ bọn hắn tịch diệt sống lại. Còn cần nồng đậm sinh mệnh lực mới có thể chống đỡ bọn hắn sống lại. Mà ma diễm, tích lũy thật sự là quá hùng hậu. Thậm chí nắm giữ qua hai cái thời đại. Phong ấm thời đại trong lúc đó, chỉ sợ hấp thu vô số sinh mệnh lực. Cho nên hắn có thể sống lại mấy lần, Tô Vũ không rõ ràng. Bây giờ ma diễm đã chết hai lần. Lực lượng tiếp cận 46 đạo. Chết lại một lần. Có hay không trực tiếp bước vào 46 đạo rồi? Không biết. Cho nên đại gia lựa chọn giờ phút này hợp lại giết ma diễm. Bốn phương cường giả thiếu một người đều không được. Thiếu đi Tô Vũ cùng Hắc Lân, vậy liền vô pháp giết vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Vạn tộc chi kiếp 33. Chương 962 một cách không thể thiếu liền hai canh. Đại chiến vẫn còn tiếp tục. Giờ phút này, Tô Vũ cũng không tham chiến, mà là tại nơi xa nhìn xem tự hỏi. Hắc Lân là vô duyên vô cớ nói ra lời nói này sao? Không cần thiết. Vậy hắn nói ra lời nói này ý nghĩa ở đâu? Chính mình duy nhất khả năng thắng lợi cơ lại. Chủ nhân, nô bộc, ác khách, tù phạm. Môn là phong ấm tù phạm dùng, môn cũng là ngăn cản ác khách dùng. Giờ khắc này, không ngừng Tô Vũ đang tự hỏi, Tô Vũ trong trời đất, nhân hoàng bọn hắn cũng đang tự hỏi. Thời gian chi tử. Tô Vũ bọn hắn sinh ra tại vạn giới bên trong. Vạn giới là thời gian chi chủ xây dựng. Nhân tộc thủy tổ. Nhưng thật ra là thiên môn. Thế nhưng thiên môn thật sự có huyết mạch truyền thừa xuống sao? Thiên môn là ma diễm phân thân. Năm đó cùng thiên môn cùng một chỗ tiến vào vạn giới nhân tộc không ít. Tỷ như tiên, ma, thần, minh. Đều là thứ một nhóm tiến vào nhân tộc. Thế nhưng, bọn hắn cũng không phải là sinh ra tại vạn giới. Tô Vũ bọn hắn những ngư vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Vạn tộc chi kiếp 33. Chương 963 lại không thương không kiếm cầu đặt mua. Vạn giới tịch diệt. Trường Hà kịch liệt gợn sóng. Thương tại thời khắc này. Cũng là trong nháy mắt mất đi đối Trường Hà chi thư trưởng khống. Tăng thêm không điên cuồng hấp thu. Thương điên cuồng giống to. Giờ khắc này Tô Vũ, dù cho không dung thiên, có lẽ đều có cơ hội chém giết thương. Có thể giết ma diễm, vậy liền kém không ít. Mà Tô Vũ cần chính là toàn bộ thủ tiêu. Cho nên giờ khắc này, Tô Vũ cũng là thiên địa trong nháy mắt vỡ nát. Dung nhập thời gian Trường Hà. Theo thời gian Trường Hà bên trong đi ra. Vậy liền còn tại thời gian Trường Hà. Trường Hà bên trong. Vô số cái lam thiên hiển hiện. Vô số cái vạn thiên thánh hiển hiện. Những người khác ý chí dồn dập bão hống. Chia tách. Đem đại đạo chia tách. Để cho Tô Vũ trường khống. Một lần nữa trải vuốt đại đạo. Thậm chí là một lần nữa sinh ra mới Trường Hà chi thư. Dùng văn minh chí làm cơ. Văn vương, văn ngọc. Những người này dồn dập bắt đầu chia tách đại đạo. Toàn bộ Trường Hà, điên cơ, u, o, vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Vạn tộc chi kiếp 33. chương 964 ngắm nhìn bầu trời vẫn như cũ hai canh cầu an ủi. Thương chết. Vị này mong muốn đi, lại muốn lưu, còn muốn nắm giữ thời gian trường hà gia hỏa, cuối cùng vẫn là chết rồi. Mà giờ khắc này, Tô Vũ khí tức cũng đạt tới đỉnh phong, đang ở cấp tốc thôn phệ toàn bộ trường hà lực lượng, bảy thành trường hà lực lượng, trong đó ba thành vẫn luôn tại Hắc Lân nắm giữ phía dưới. Tô Vũ thực lực cũng trong nháy mắt đề thăng lên 46 đạo, 47 đạo. Một mực đến 47 đạo lực lượng, Tô Vũ lúc này mới ngừng bước. Thất thành thiên địa, vì hắn khống chế. Đại đạo lẫn nhau dung hợp, xen lẫn, tạo thành mới hợp nhất chi đạo. Thế nhưng, cũng chỉ là 47 đạo. Không thể đi đến cái gọi là 49 đạo, thậm chí là 50 đạo. Bởi vì ba thành thiên địa chi lực tại Hắc Lân bên kia. Nếu là toàn bộ nắm trong tay, có lẽ Tô Vũ có khả năng đi đến 49 đạo lực lượng. Mà giờ khắc này ma diễm, song thiên hợp nhất, khí tức, cũng gần như đạt đến cấp độ này. Đạt đến trình độ này, cùng Tô Vũ tương đương. Giờ phút này, ma diễm âm lãnh mà nhìn xem Tô Vũ. Vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Vạn tộc chi kiếp 33. Chương 965 quân hỏi ngày về không có kỳ đại kết cục. Tinh không phía trên, một người một cầu một thú. Giờ khắc này, Tô Vũ 46 đạo đỉnh phong, ma diễm 47 đạo. Đao, hỏa, vô số đao, đao đao khai thiên. Vô tận hỏa, lửa đốt liên doanh. Giờ này khắc này, Tô Vũ cực kỳ thoải mái, hắn nên lưng chịu trách nhiệm, hắn đều lưng đeo. Hắn nên hoàn thành hứa hẹn, cơ hồ đều hoàn thành. Như năm đó, một người một cầu, lao tới chư thiên chiến trường. Lần thứ nhất tham dự cái kia chư thiên cuộc chiến, nghênh chiến bốn phương địch đến. Khi đó, cũng là hắn một người, không cần người nào đến giúp đỡ. Ta Tô Vũ, mình có thể giải quyết hết thầy. 46 đạo cùng 47 đạo có khoảng cách có thể vạn giới, là địa bàn của ta. Nơi này có thể áp chế ma diễm một ít. Khoảng cách rất lớn sao? Cũng không lớn. Ai nói ta Tô Vũ liền tất bại? Khai thiên. Một tiếng quát nhẹ, đao phá hư không. Thời gian giống như ngưng kết. Một đao giết ra. Ma diễm thân thể hơi chậm lại. Sau một khắc, lặng im đại đạo bùng nổ. Ẩn nhẫn vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Vạn tộc chi kiếp 33. Chương 966 bản hoàn tất cảm nghĩ. 2020 năm ngày mùng 6 tháng 2 tuyên bố vạn tộc. 2021 năm ngày 31 tháng 1 viết cuối cùng một chương. Cho này vốn thuộc về Tô Vũ chuyện xưa. Thuộc về Tô Vũ thế giới. Vẽ lên một cái dấu chấm tròn. Không sai biệt lắm một năm, hơn 8-300 ngàn chữ chuyện xưa đến đây không sai biệt lắm liền kết thúc. Không tiếp tục mở mới địa đồ. Thuộc về thời gian chi chủ địa đồ. Không có lại mở. Như tiếp tục mở. Kỳ thật hoàn toàn có khả năng tiếp tục viết. Bất quá theo sơ kỳ phát sách hưng phấn. Trung kỳ xúc động máu nóng. Lại đến hậu kỳ mỏi mệt không thể tả. Một mảnh vận đục. Lão ưng biết. Nên chọn bộ rồi. Huống chi, đây là thuộc về Tô Vũ chuyện xưa, thời gian chi chủ cũng không cần trở ra đoạt đầu ngọn gió. Nếu quả thật muốn xuất hiện, ăn, có lẽ là hạ một quyển sách. Dĩ nhiên, tiếp theo bản xác suất không lớn, có lẽ có một ngày nghĩ viết. Hết thời, có lẽ sẽ còn tiếp tục cái này thuộc về thời gian chi chủ truyền thuyết. Bất quá tiếp theo bản hẳn là sẽ không viết cái này. Lã vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Vạn tộc chi kiếp 33. Chương 967 phiên ngoại 1. Khò khè. Tựa như sấm chớp tiếng ngáy, vang vọng chư thiên vạn giới. Có người tại ngủ say, một ngủ không nổi. Vô số người đều đang đợi lấy cái kia tiếng sấm nổ tan biến, chờ đợi lấy người kia trở về. Tô Vũ, khi nào có thể về? Một năm, hai năm, ba năm. Thời gian trôi qua, tuế nguyệt như thoi đưa. Thiên địa biến sắc. Thương hải hóa ruộng dâu. Văn minh tại thay đổi. Có người đến. Có người đi. Duy nhất vĩnh hằng bất biến. chính là cái kia tiếng sấm, tiếng ngáy như sấm, ngủ thoải mái tràn trề. Dần dần đại gia tới ít, chỉ có tiếng sấm dừng lại có lẽ mới có thể lại đến. Tư không vô tận, đất làm giường, trời làm chăn, một bóng người nước chảy bèo trôi, phiêu đãng hư không ở giữa, tiếng ngáy như sấm, ngủ hắn cách long trời lở đất. Đột ngột, một dòng sông dài tại đây hư không vô tận đột nhiên hiện ra, rung chuyển không ngừng, tiếng sóng nổ vang, ầm ầm, tựa như thiên băng địa liệt. Trường Hà phần cuối, phảng phất bày biện ra một chút yếu hình ảnh. Mơ vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Vạn tộc chi kiếp 33. Chương 967 phiên ngoại 2. Phanh phanh phanh. Tu tâm các bên trong, vài vị tân tấn các lão, ngăn cản không nổi cái kia áp lực vô hình, từng cái bị ép nằm xuống, liền hô hấp cũng khó khăn. Cái kia nam nhân mập đã tu luyện đến đằng không cực hạn, giờ phút này nhưng cũng là hô hấp khó khăn, ánh mắt lộ ra vẻ không dám tin. Tình huống như thế nào? Chẳng qua là khí thế liền để cho mình không thể thở nổi, thậm chí mong muốn quỳ rạp xuống đất, làm sao có thể? Mà trên thực tế, đây chỉ là đám người này vô pháp áp chế, trong lúc lơ đãng chảy ra một chút khí thế thôi. Mạnh như vạn thiên thánh, căn bản không tồn tại không khống chế được tình huống, căn bản không có chảy lộ ra bất luận cái gì uy áp. Bằng không, này lớn như vậy đại hạ vương triều, trong chốc lát chính là sinh linh đồ thán. Phủ, phủ trưởng, tiếng thở hào hển đánh thức mọi người. Còn đắm chìm trong sự kích động nhiều vị lão nhân trong nháy mắt ý thức được cái gì. Trong ngày thường không bị nam nhân mập để ở trong mắt một vị chỉ vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung.